Linh thú của ta không thể là ma thần. Chương 1, cỏ của cậu có bình thường không đấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa trưa tan học, hàng trăm, hàng nghìn học sinh từ cổng học viện Linh thú Tân An đổ ra, tỏa đi khắp các nhà hàng xung quanh. Trên khuôn mặt họ vẫn còn lộ nét ngây thơ của học sinh trung học. Hơi thở của tuổi trẻ tràn đầy sự sống gần như muốn tràn ra ngoài. Chu Lục ôm một chậu cây xanh, nằm dài trên ban công ký túc xá, nhìn ngắm những cô gái trẻ tuổi qua lại. Phải nói rằng, hiện nay giới trẻ ăn mặc thực sự rất táo bạo. Những tân sinh viên năm nhất mới nhập học này thật may mắn. Một bí cảnh linh thú mới vừa được phát hiện. Điều này đồng nghĩa với việc họ có nhiều sự lựa chọn hơn trong việc chọn linh thú. Không nhất thiết phải bị phụ thuộc vào các công ty nuôi dưỡng linh thú và phải chấp nhận những công thức nuôi dưỡng và nguyên liệu tiến hóa đắt đỏ của chúng. Tất nhiên, linh thú mới cũng đồng nghĩa với việc quá trình tiến hóa của nó vẫn còn là ẩn số. Điều này sẽ làm tăng đáng kể gánh nặng cho các ngự thú sư. Nhưng tất cả những điều đó không liên quan gì đến Chu Lục. Anh chỉ đơn giản là đang nhìn chân. Là một người xuyên không? Chu Lục không hề ngạc nhiên về thân phận trẻ mồ côi của cơ thể trước đây. Điều tiếc nuối duy nhất có lẽ là việc người cha giáo sư đã bán hết tất cả tài sản của gia đình để đầu tư vào nghiên cứu. Cuối cùng chết trong phòng thí nghiệm mà chẳng để lại chút tài sản nào cho mình, dù đáng lẽ ra phải là một gia đình giàu có. May mắn thay, học viện linh thú cũng khá tử tế, và các sinh viên của cha cũng chăm sóc anh rất chu đáo. Nếu không với tính cách trầm lặng ít nói của cơ thể trước đây, không biết ngày nào sẽ chết đói trong phòng mà không ai hay biết. Nghĩ đến đây, Chu Lục lại nhìn về phía cổng trường. Đây là một trong số ít những cách để giải tỏa nỗi buồn của anh sau khi xuyên không vào một thế giới hoàn toàn xa lạ. Dù sao thì, dù là kiếp trước hay kiếp này, ít nhất ngực vẫn là ngực, chân vẫn là chân, đã đến mức này rồi, không bằng ngắm nhìn đôi chân trong đôi tất đen. Cây xanh trong lòng dường như cảm nhận được cảm xúc dao động của chủ nhân. Lá xanh gì nhẹ nhàng rung động, những chồi non trên đầu cành giống như chiếc đầu nhỏ ngẩng lên hướng về phía Chu Lục. Chu Lục cảm nhận được sự chuyển động từ cây xanh trong lòng. Cúi đầu nhìn một cái, cây xanh trông giống như cỏ dại ven đường rung động thân cây. Sau đó lớp đất dưới cây bắt đầu có động tĩnh, một rễ cây trắng muốt phá đất trồi lên. Sau khi hoàn thành mọi việc, cây cỏ vỗ nhẹ lên lá của mình, như thể đang mời Chu Lục ngắm nhìn đôi chân của nó. Được rồi. Dù đã chấp nhận thực tế mình đã xuyên không, nhưng anh vẫn không thể chấp nhận việc một ngọn cỏ lại làm dáng với mình và còn phô chân ra như vậy. Cây cỏ cảm thấy phản ứng của chủ nhân rất kỳ lạ. Rõ ràng chủ nhân rất thích nhìn chân, sao lại không muốn nhìn chân của mình nhỉ? Vì vậy nó dồn hết sức lực, cuối cùng cũng đưa được chiếc rễ cây to mập khác của mình ra khỏi đất. Rồi, nó ngẩng cao đầu, tự hào nhìn Chu Lục. Chân của tôi còn trắng hơn của họ đấy. Không, à, tôi không cần đâu. Hỏa Hoa, mặc dù Chu Lục không biết cây cỏ tên Hỏa Hoa này muốn bày tỏ điều gì, nhưng anh cảm thấy như mình đã hiểu được ý của nó. Mặc dù tôi thích ngắm chân, nhưng thường là của các cô gái, ít nhất cũng là chân người. Sở thích của tôi chưa đến mức kỳ lạ vậy đâu. Hỏa Hoa khẽ lay động, tỏ ra bối rối trước lời nói của Chu Lục, nhưng nó nhận ra sự từ chối trong giọng nói của chủ nhân. Liền rũ hạ thấp lá xuống. Là một thế giới của linh thú, việc một ngọn cỏ có linh tính như vậy cũng là điều dễ hiểu. Nhưng các nhân vật chính trong truyện ngự thú thường có linh thú ban đầu là gấu trúc, hổ, sư tử, ít nhất cũng là mèo hoặc chó. Sao đến lượt mình lại là một ngọn cỏ nhỉ? Hãy để tôi nghĩ xem nhân vật chính cuối cùng sử dụng cỏ làm vũ khí là ai? Thôi nào, sao cảm xúc của tôi lại tệ hơn thế này? Thật đáng giận, không biết cha đã phát điên thế nào mà lại bắt mình ký kết với một ngọn cỏ. chiếm luôn vị trí duy nhất của thẻ bài linh thú của mình. Linh thú hệ thực vật, trước khi tiến hóa lên cấp 2 hoàn thành biến thái, cơ bản không thể rời xa đất lâu dài. Mặc dù hiện nay đã có rất nhiều sản phẩm công nghệ linh thú cố gắng giải quyết vấn đề này, nhưng cuối cùng vẫn không bằng linh thú thuộc các loại khác. Thực ra anh hoàn toàn có thể nhẫn tâm nhổ bỏ hỏa hoa. Linh thú hệ thực vật trước khi tiến hóa lên cấp 2 hầu hết đều không có khả năng di chuyển, thậm chí yếu ớt đến mức không thể đánh lại con người. Nhưng nhìn ngọn cỏ nhỏ màu xanh sinh động trong lòng, Chu Lục không nỡ. Thôi, dù sao thì tôi cũng không có thiên phú làm ngự thú sư, không theo đuổi gì là mạnh nhất, nuôi cũng là nuôi thôi. Trong thế giới mà các tài nguyên hiện có đã bị chiếm hết, dù là người xuyên không, nếu không có chip thì có lẽ cũng không thể tạo dựng một sự nghiệp trong thế giới có hệ thống phát triển và con đường thăng tiến đã cố định này. Chu Lục nghĩ vậy, đột nhiên điện thoại reo lên. Nhìn qua số lưu danh bà, anh hơi do dự rồi bắt máy. Alo, chị Tiểu Tinh, bây giờ có rảnh không? Qua phòng thí nghiệm của chị ăn cơm nhé. Ở đầu dây bên kia, giọng nói của một người phụ nữ vang lên, nghe rất êm tai. Ngô Tiểu Tinh là một trong những học trò của cha trong cơ thể trước đây, cũng là một trong những nghiên cứu sinh trong phòng thí nghiệm lúc đó. Sau khi cha của cơ thể trước đây qua đời, chị đã chăm sóc cho cậu rất nhiều. Nhưng, chị Tiểu Tinh, chị chắc chắn là chị biết nấu ăn chứ? Chu Lục nhớ lại trải nghiệm kinh hoàng cách đây không lâu. Tuy nhiên, khi Chu Lục định khéo léo từ chối, trong đầu bỗng vang lên một giọng nói. Đinh, phát hiện thích hợp giả có thể lựa chọn. Bắt đầu thực hiện chương trình kiểm tra. Ban đầu, Chu Lục tưởng mình bị ảo giác, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Chẳng lẽ lợi ích của người xuyên không của mình đến rồi? Đinh, bắt đầu thực hiện chương trình gắn kết. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được hệ thống cứu thế. Đến rồi, đến rồi, kim thủ chỉ của tôi đến rồi. 10 năm sau, ma vương mạnh nhất, ác nhất và đáng sợ nhất trong lịch sử Chu Lục sẽ hủy diệt cả thế giới. Ý thức của tất cả mọi người sẽ vĩnh viễn yên nghỉ dưới đóa hoa hồng tận thế của hắn. Thể xác vĩnh viễn bị hắn nô dịch. Linh thú mà hắn nuôi dưỡng sẽ trở thành ma thần hủy diệt thế giới. Mọi sinh linh trên thế gian sẽ rên rỉ dưới dây leo của nó. Để ngăn chặn thảm kịch này xảy ra, ký chủ nhất định phải dùng mọi cách để ngăn chặn ma vương trưởng thành và thức tỉnh. Hệ thống sẽ thông qua nhiệm vụ để hướng dẫn ký chủ. Nhiệm vụ hiện có một, giết chết Ngô Tiểu Tinh. Giới thiệu nhiệm vụ, Ngô Tiểu Tinh, nghiên cứu sinh tại Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Học viện Linh thú Tân An, là một trong những người dẫn đường giúp Chu Lục bước chân vào con đường ngự thú sư, và nhiều lần cứu Chu Lục trong những thời khắc quyết định nhất, là kẻ thù lớn trên con đường thực hiện nhiệm vụ của ký chủ. Nếu có cơ hội, ký chủ có thể loại bỏ chướng ngại này. Phần thưởng nhiệm vụ, thẻ kỹ năng linh thú vĩnh viễn ngẫu nhiên. Cấp 1, nhiệm vụ hiện có 2. Nhanh chóng lấy được tài liệu liên quan đến tiến hóa đặc biệt của hoa hồng tận thế. Chu Lục, hình như mình chính là Chu Lục đấy. Hệ thống này là sao? Sao mình lại trở thành ma vương hủy diệt thế giới rồi? Alo, Tiểu Lục. Em có đang nghe không? Ở đầu dây bên kia, giọng của Ngô Tiểu Tinh có chút lo lắng. À, em đang nghe. Đang nghe đây. Chu Lục lúc này mới hoàn hồn lại, nói vào điện thoại. Không vấn đề gì, em nhất định sẽ đến đúng giờ. Vậy thì tốt. Ngô Tiểu Tinh thở phào nhẹ nhõm. À, đúng rồi. Khi đến đây nhớ mang cho chị ít muối nhé. Chị có cần em mang theo ớt nhỏ không? Không cần đâu, sư huynh bên cạnh chính là chuyên gia về linh thú thuộc họ Cà. Bên đó chắc chắn có cây thuộc chi ớt đấy. Biết đâu còn hái được quả từ cây ớt đã thức tỉnh thành linh thú nữa. Cách chương.